Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, nhất tầng. Cực nhanh nỗ lực, khiến cho người chú mục vạn phần. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Trong chớp mắt xông tầng thứ hai, xem như là đến tầng thứ hai, vẫn duy trì cái này tốc độ kinh người. Không chút nào giảm xuống đất phóng đi, màu hồng nhạt quần áo, để cho nàng đang chạy vội lúc. Giống như một đóa hồng nhạt hoa đóa, ở thang lầu này vẽ ra một cái hồng nhạt duy băng, thoạt nhìn tương đối kinh diễm mỹ lệ. Từ gò má xem, tướng mạo đồng dạng là tuyệt mỹ vạn phần, có thể nói là tài mạo song toàn. Tốc độ này viễn siêu mọi người, liền Đinh Phi Tường cùng Bác Quân Long bọn họ, đều bị ung dung siêu việt, bật người trở thành một kẻ làm người chú mục điểm sáng. Nàng phong chi pháp tác, sợ rằng cũng mau phải đến đệ tam trọng cảnh giới. Lâm Hiên cảm thán không thôi. Xem ra tuổi tác cũng không lớn, nhưng ở lĩnh ngộ phương diện có thể nói là quá mạnh. Nếu không phải là hắn có hồn châu nói, thật đúng là không cách nào đạt được trình độ loại này. Trời ạ, là Diệp Lăng Phàm, cái kia Diệp gia thiên tài yêu nghiệt. Không nghĩ tới nàng cũng tới nơi này tham gia thí luyện. Xách xách. Tốc độ này thật sự là quá kinh khủng. Xem ra một hơi thở xông 4 tầng phòng chừng không có vấn đề quá lớn. Nếu như nàng có khả năng theo ta trở thành đạo lữ nói. Thối lắm, cũng không nhìn một chút tự mình dáng dấp ra sao. Còn với ngươi trở thành đạo lữ, nàng tuyển chọn đạo lữ tiêu chuẩn, ít nhất phải trở thành võ thần đại nhân tầng thứ đi. Ta cũng nói một chút mà thôi. Ngươi nghiêm túc như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ như vậy? Rất nhiều người tu luyện đều liên tục thảo luận tới nàng đến. Thiên chi kiêu nữ, vẫn là nữ người tu luyện. Nữ người tu luyện thường thường đều là ít kể ra. Nhưng như thế có một kinh diễm tuyệt luân đi ra. Còn nhẹ dễ miểu sát đại bộ phận nam tính người tu luyện. Diệp Lăng Phàm sao? Như thế thú vị điểm. Lâm Hiên rất nhanh gia nhập vào Leo Cương Phong Tháp đội ngũ. Tiểu tử, ngươi vừa rồi bản lĩnh không tệ, phong chi pháp tắc lĩnh ngộ được không tệ tầng thứ. Chúng ta qua hai chiêu. Đinh Phi Tường đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Hiên. Hắn tự nhận là phong chi pháp tắc lĩnh ngộ không tệ, nhưng chứng kiến Lâm Hiên mình cũng cao hơn lúc, tâm bật người khó chịu. Bị cái hạ giới người tu luyện vượt qua, cũng không phải là nhất kiện đáng được ăn mừng sự tình. Hắn cũng sẽ không cùng Diệp Lăng Phàm đi. Huống hồ Diệp Lăng Phàm là nữ, có thể trở thành tự mình đạo lữ, còn như Lâm Hiên chứ sao? Trừ phi là Long Dương chi hảo. Lâm Hiên liếc mắt vừa Bác Quân Long, cười nhạt nói, đối thủ của ngươi chắc là hắn, mà không phải ta. Hắn, Đinh Phi Tường mắt nhìn Bác Quân Long, cười lạnh nói, bất quá là bại tướng dưới tay thôi. Trọng yếu cũng là ngươi phong chi pháp tác, ta muốn nhìn ngươi một chút đạt được tầng thứ gì. Với ngươi, có chỗ tốt gì? Lâm Hiên dò hỏi. Chỗ tốt? Đinh Phi Tường cười lạnh nói, chờ ngươi thắng ta, lại đàm chỗ tốt gì đi. Đinh Phi Tường, ngươi nói là nói cái gì? Ai là bại tướng dưới tay ngươi? Hiện tại mã qua hai chiêu, xem ai giành trước tầng thứ 4 như thế nào. Bác Quân Long mã mất hứng. Nếu không phải là nơi này cấm chế đấu, hắn sớm cùng Đinh Phi Tường đánh nhau. Ngoặc kép chấm than, đương nhiên, ta mục tiêu khẳng định không phải tầng thứ 4, mà là tầng thứ 7. Bọn họ những thứ này thiên chi kiêu tử, chắc chắn sẽ không giới hạn ra tầng thứ 4. Chạy càng cao đối với mình càng nhiều chỗ tốt. Khen thưởng là một điểm, trọng điểm vẫn là danh tiếng. Danh tiếng càng lớn, bị gia tộc của chính mình mang đến lợi ích càng cao. Đây là bọn hắn nhìn xuống đất địa phương. Há? Tầng thứ 7 sao? Ta cũng vậy. Hai người ở đấu võ mồm vài câu sau, mã bắt đầu đi cao tầng phóng đi. Một cái vận chuyển phong chi pháp tác, một cái vận chuyển hỏa chi pháp tác, đều có các bất đồng pháp tác chi lực, đều cực nhanh đi cao tầng chạy đi. Lên những người thí luyện khác xa xa vượt lên đầu. Trừ hai người bọn họ ở ngoài, vẫn có những thiên phú khác kinh người thiên tài. Mới như thế một hồi, có không ít người trèo tầng thứ hai. Cái này độ khó không tính thật quá lớn. Lên Diệp Lăng Phàm, bọn họ hiện nay chỉ nhìn lên phần. Bởi vì Diệp Lăng Phàm đã vọt tới tầng thứ ba. Ta cũng bắt đầu đi. Nhìn một chút cái này cương phong tháp rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn phóng đi. Lâm Hiên vận chuyển phong chi pháp tác. Nhanh chóng trèo cương phong tháp. Mới vừa bước vào thang lầu. Mã cảm giác được cương phong cuốn qua đến. Vô luận là chung quanh thân thể. Vẫn là dưới chân đều có cương phong tồn tại. Bất quá hắn phong chi pháp tắc cũng không yếu. Cho nên tốc độ cực nhanh đuổi theo. Hoàn toàn không có lạc hậu hơn Đinh Phi Tường bọn họ. Ngược lại mơ hồ có đuổi tình huống. Cái này còn không là Lâm Hiên cực hạn. Hắn chỉ là muốn trước cảm thụ tình hình bên dưới huống. Không dám quá mức nhanh. Hơn nữa đường hắn còn làm ra một loại kinh người cử động. Đó là nhắm mắt, như là đang cảm thụ đợi cái gì. Rất nhanh hắn đi theo sông tầng thứ hai. Cương phong lên tầng thứ nhất mạnh hơn gấp 5 lần. Không ít người bắt đầu từ nơi này tốc độ giảm đi. Nhưng Đinh Phi Tường tốc độ bọn họ cũng không có yếu bớt. Mà là tiếp tục đi sông. Bọn họ trình độ ban đầu không thấp. Có thể quá điên cuồng phóng đi rất bình thường. Lâm Hiên giống như vậy. Tốc độ vẫn duy trì không thay đổi. Vẫn là đi phóng đi. Bất quá hắn không có từ chỗ hết tài năng. Bởi vì hắn nhanh không ít người. Hắn chỉ là ngoài một trong A. Lúc này Diệp Lăng Phàm một hơi thở sông tầng thứ 4. Phi thường hoàn mỹ tấn cấp. Coi như nàng hiện tại dừng lại. Đều có thể tiến nhập võ thần thiên cung cuối cùng thí luyện. Nhưng nàng không có ngừng xuống. Vẫn là điên cuồng mà đi mặt phóng đi. Tốc độ hơi chút có chút giảm xuống. Nhưng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Vẫn là vẫn duy trì không tệ tốc độ đi bò. Tầng thứ ba uy lực quá mạnh. Đại bộ phận đều bị thổi bay xuống phía dưới. Pháp tắc chi lực nắm giữ không phải quá sâu. Ở tầng này đều bị thổi xuống phía dưới. Lâm Hiên mở mắt. Chú ý tới cửu giai người tại tầng thứ ba lúc. Bị thổi bay ra ngoài. Bây giờ bị thổi bay xuống phía dưới. Vẫn không tính là quá khó coi. Liền hắn đều cảm giác được thân thể muốn bị vung ra. Nhưng ở hắn dưới sự khống chế. Có khả năng ổn định lại thân hình. Không có bị cái này cương phong bị thổi bay ra ngoài. Từ giờ trở đi. Độ khó trở nên cực kỳ biến thái. Nhưng là như vậy biến thái. Vẫn là khó có thể ngăn cản những thứ này nghịch thiên thiên tài cước bộ. Còn có thể theo tới. Tiểu tử này phong chi pháp tắc quả nhiên không kém. Đinh Phi Tường vẫn chú ý đi theo phía sau. Lâm Hiên, tâm hơi chút đề tỉnh. Nhưng vẫn là cắn răng nói, muốn vượt lên trước ta nói. Không có khả năng. Bác Quân Long đều bị hắn bị bỏ lại đằng sau. Phong chi pháp tắc ở chỗ này là chiếm tiện nghi. Có thể như thế nào đi nữa chiếm tiện nghi. Vẫn có cực hạn thời điểm. Một tầng người. Cũng là hơn 300 người đều xông tầng thứ 4. Là. Có thể đạt được võ thần thiên cung cuối cùng thí luyện. Hiện tại còn lại hơn 300 người. Số lượng này vẫn là rất không tệ. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy. Sẽ từng bước tăng thêm đi. Bởi vì thời gian 3 năm. Có chút sớm sớm trèo tầng thứ 3. Xông tầng thứ 4 cũng không phải là cái gì việc khó. Vì vậy thật chính thể hiện ra thực lực và thiên phú. Hay là đang tầng 5 lấy. Mà không phải tầng thứ 4. Chỉ là đến tầng thứ 4 dừng lại. Như vậy coi là tiến nhập cuối cùng thí luyện. Cũng là thuộc về đội sổ. Phóng đi khen thưởng là một điểm. Càng nhiều hay là đối với tự mình cực hạn ma luyện. Có thể tầng cao hơn. Như vậy với hàm ý có thể trước giờ nói rõ võ thần thiên cung thành tích. Convert by King Killer. Hết chương.